Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 208, 208, móng vuốt của ngươi quá bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Chính Vân đứng ở bên cạnh, một mặt cười lạnh nhìn xem một màn này. Hắn cái này mấy danh bảo tiêu toàn bộ đều là hắn từ dưới đất quyền thi đấu bỏ ra nhiều tiền thuê tới cao thủ. Vô luận là thực lực hay là luận tàn nhẫn, cũng là nhất đẳng. Đối với Tô Lạc xuất thủ cái này danh bảo tiêu, dưới đất quyền thi đấu ở trong, danh xưng thiết chảo, một đôi tay sức mạnh kinh người, liền tảng đá đều có thể bóp nát. Tô Lạc một người bình thường tuyệt đối ngăn không được. Khi thấy Tô Lạc đứng tại chỗ không nhúc nhích, nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng nồng nặc lên. Phảng phất nhìn thấy Tô Lạc bị bóp nát bả vai, kêu khóc, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hình ảnh. Liền tại đây người nam tử tay sắp bắt được Tô Lạc bả vai thời điểm. Tô Lạc động, khóe miệng của hắn phác họa một đạo đường cong. Cánh tay nhanh như tia chớp duỗi ra, trực tiếp nắm cổ tay của đối phương. Lập tức, tay của người đàn ông này cũng không còn cách nào rơi xuống. Mấy tấc khoảng cách phảng phất như là chỉ xích thiên nhai, không cách nào vượt qua. Sắc mặt của người đàn ông này đại biến. Trong con mắt hắn mang theo không che giấu được vẻ kinh hãi. Người trẻ tuổi này không phải một người bình thường sao? Vì cái gì lại dễ dàng như thế liền tóm lấy hắn cánh tay? Hơn nữa, vô luận hắn ra sao dùng sức, bàn tay đều không thể lại hướng xuống di động nửa phần. Cái này sao có thể? Móng vuốt của ngươi quá bẩn. Ta không ưa thích hắn làm dơ y phục của ta. Tô Lạc thần sắc hờ hững nhìn xem nam tử trước mặt. Đột nhiên giơ chân lên, nhanh như tia chớp đá ra. Phốc, nam tử này liền cơ hội phản ứng cũng không có. Một cước này đã rơi vào trên người hắn, đem hắn đá bay ra ngoài. Giữa không trung, trong miệng của hắn từng ngốn phun ra tiên huyết. Đợi đến ngã xuống đất sau đó, thân thể co quắp hai cái. Trực tiếp mất âm thanh, cũng không biết là chết hay sống. Một cước, vẻn vẹn một cước, sạch sẽ gọn gàng giải quyết đi một người. Xem ra, người này coi như có thể còn sống sót, đoán chừng cũng phế đi. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Nửa ngày không thể quay về qua thần lai. Bọn hắn tại Tô Lạc trên thân cảm giác không thấy bất kỳ võ giả khí tức. Nhưng mà Tô Lạc lại sạch sẽ gọn gàng giải quyết hết một người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là tiểu tử này là đang giả heo ăn thịt hổ? Không cho những người khác thời gian suy tính, Tô Lạc xuất thủ lần nữa. Hắn bước về phía trước một bước, thân ảnh giống như quỷ mị, xuất hiện ở một người đàn ông khác bên người. Giơ tay lên chính là đấm ra một quyền. Một quyền này thế đại lực trầm, quyền phong chấn động ở giữa, phát ra trầm thấp tiếng rít, xé rách không khí, nam tử này con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ bao phủ tại hắn trên thân thể. Nhường hắn không cách nào di động nửa phần, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm gào thét mà đến. Phanh, âm thanh nặng nề vang lên, răng rắc. Xương cốt gãy lìa âm thanh nháy mắt vang lên. Nam tử này lồng ngực sâu đậm lõm xuống dưới. Thân thể lăng không bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, chết tại chỗ, một quyền, lần nữa đánh chết một người. Cuối cùng còn dư lại cái kia danh nam tử. Đầu óc trống rỗng, hắn như thế nào không nghĩ tới. Mới vừa rồi còn là một đầu cừu non Tô Lạc. Bây giờ lại đã biến thành một đầu khát máu lão hồ. Ra tay chính là giết người. Không chút lưu tình, không cho đối phương thời gian phản ứng. Tô Lạc cước bộ đạp mạnh, chân phải của hắn nâng lên. Một cái rolling kick, quét ngang mà ra, thối phong chấn động ở giữa. Một cái thối tiên hóa thành tàn ảnh. Cái này danh nam từ mặt mũi tràn đầy hốt hoảng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bản năng hai tay, che ở trước ngực, nhưng mà, không dùng được, răng rắc, hai tay của hắn ngay cả ngăn trở cản tư cách cũng không có. vừa mới tiếp xúc đến cái này một cái thối tiên, trực tiếp bị đá đánh gãy. Không chỉ như vậy, cái này một cái thối tiên mang theo lực lượng kinh khủng quất vào trên ngực của hắn, trực tiếp đem hắn lồng ngực xương cốt oanh nát bấy, tiên huyết bắn tung tóe. Một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, người này liền kêu thảm cũng không có phát ra tới, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Phanh, thân thể của hắn nặng nề đụng vào Triệu Chính Vân sau lưng trên đầu xe. Đầu xe trong nháy mắt lõm xuống dưới, thân thể của người kia cũng là vững vàng khảm ở bên trong. Máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra ngoài, chết không thể chết lại. Ừng ực, Triệu Chính Vân không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trên mặt mang một tia hoảng sợ. Trong mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, một tia sợ hãi từ trong lòng lan tràn ra. Ba người này mặc dù không là cái gì đỉnh cấp cao thủ, nhưng là không phải là cái gì rác rưởi, nhưng là bây giờ tại Tô Lạc trong tay, thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, liền bị dễ như trở bàn tay bị giết. Đây là cái gì dạng thực lực? Càng quan trọng chính là, Tô Lạc cái kia tàn nhẫn vô tình thủ đoạn, nhường hắn đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Mà giờ khắc này Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng đã rơi vào Liễu Triệu Chính Vân hắn cùng bên người trên người lão giả. Triệu Chính Vân toàn thân giật mình một cái, trong nháy mắt trở lại thần lai, nhìn xem Tô Lạc, đè xuống trong lòng sợ hãi, có chút cắn răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi đã xông ra đầy trời đại hỏa, ta là Triệu gia thiếu gia, ngươi lại dám giết ta người của Triệu gia. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống cầu xin tha thứ, tiếp đó tự phế võ công. Ta tạm tha ngươi không chết. Không phải vậy, không chỉ có ngươi muốn chết, bên cạnh ngươi nữ nhân, thân thích của ngươi bằng hữu, hết thảy đều phải chết, phải không?" Tô Lạc từng bước hướng về Triệu Chính Vân đi qua. Vừa đi vừa nói: "Ngươi lời nói này ta nghe lấy rất quen tai, bởi vì đã từng có người nói với ta lời giống nhau như đúc. Chỉ tiếc hắn chết, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ." Ha ha ha, Triệu Chính Vân phảng phất nghe được một chuyện cười, phá lên cười, nhưng mà ánh mắt của hắn đã triệt để lạnh xuống. Xâm nhiên sát ý từ trên người hắn bạo phát đi ra. Thanh âm của hắn mang theo âm u lạnh lẽo: "Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng không có năng lực giết được ta. Đừng tưởng rằng giết mấy cái đồ bỏ đi liền có thể vô pháp vô thiên. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, người bên ngoài trộm người." Nói, hắn hướng về phía bên người lão giả nói: "Triệu lão, hắn giao cho ngươi, phế hắn cho ta, ta muốn từ từ bào chế hắn." Triệu lão là Triệu gia cao thủ, thực lực đã là ngưng khí cảnh, mà Tô Lạc mặc dù giết trong nháy mắt ba người, nhưng mà tại Triệu Chính Vân xem ra, Tô Lạc coi như lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt không phải cái gì ngưng khí cảnh, bằng không tại sao sẽ ở Trung Hải bừa bãi vô danh. Triệu lão trừng trị hắn: "Dư xài, là, thiếu gia, giao cho ta." Triệu Chính Vân bên người lão giả khẽ gật đầu, chậm rãi đi về phía trước mấy bước, đứng cách Tô Lạc cách xa mấy mét chỗ. Cặp mắt hắn hơi hơi nheo lại, chắp hai tay sau lưng, khí thế trên người đột nhiên biến đổi, cả người giống như một thanh bảo kiếm đồng dạng, tản mát ra một cỗ mãnh liệt sắc bén khí tức, tựa hồ muốn đâm xuyên vạn vật đồng dạng. "Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi rất lợi hại, so với ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Nhưng mà hôm nay ta sẽ dùng sự thật nói cho ngươi. Trước thực lực tuyệt đối, ngươi chỉ có thúc thủ chịu trói." Tô Lạc nhìn về phía lão giả, thản nhiên nói: "Hôm nay ta cũng sẽ dùng sự thực nói cho ngươi. Chữ chết viết như thế nào? Vô cùng cuồng vọng, vô cùng phách lối." Tô Lạc đem 8 chữ diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Lão giả ánh mắt trong nháy mắt nheo lại. Một đạo lãnh quang từ ánh mắt lấp lóe mà ra. Không biết tốt xấu, lão phu hôm nay sẽ nói cho ngươi biết. Thực lực chênh lệch, ngươi không cách nào bù đắp. Cách chương.